Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thật đáng sợ hỏa lực. Là Nai Rết tay bắn tỉa sao? Ẩn núp vào một chỗ an toàn. Sayo không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Lãng mạn pháo đài pumpkin tại trong phổ thông trạng thái viên đạn cũng có thể xuyên qua cả đá. Từ uy lực đến so sánh thì nàng Tây Gu Tất Trung Chi Cung là không bằng. Cát, là tên ngu ngốc kia Thanh Mai Trúc Mã sao? Thật đúng là không tệ. Mai nhìn xem Sayo ẩn núp đi. Không khỏi khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục giám sát lấy nàng hành động. Đây là tay bắn tỉa ở giữa chiến đấu. Tại một bên khác, những cái khác Nai Rết thành viên cũng đang cùng Jagger thành viên chiến đấu. Bullard cùng với Waver chiến đấu. Cả hai người đều sử dụng áo giáp hình Tây Gu. Là di động tanker, lẫn nhau không ai nhường ai. Tuy nhiên dần dần Waver liền lộ ra yếu thế rõ ràng. Dù sao hai người kinh nghiệm trên lệch rất lớn. Bullard từng là đế đô binh sĩ. Có bách nhân trảm danh xưng. Từ danh xưng cũng có thể thấy được đối phương cường đại. So với Bullard, thân là thủy quân Waver lộ ra non nớt hơn nhiều. Serial cùng mình Tây Gu là ma thù biến hóa. Hecatong 2 cùng với Siêu và Akame chiến đấu. Có cuồng hóa thuộc tính Koro thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa bởi vì bản thân là sinh vật hình Tây Gu. Chỉ cần hạch tâm không bị phá hủy liền giống như có bất tử chi thân một dạng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì có Yuto sớm can thiệp cho nên Serial cũng không giống như nguyên tác bị Doctor, Stylist tiến hành máy móc cải tạo. Bất quá trải qua sử dụng cường hóa dược tệ nàng thực lực cũng tăng lên không kém. Tây Gu xem như bị phế hơn phân nửa. Cả Siêu cùng Akame cũng có chút chật vật ứng phó. Leberg cùng Leon bên kia hai người cùng Ieyasu với Jun, Bo ba người chiến đấu. Tình huống cùng những thành viên khác cũng không thể nào tốt. Vù, ngay tại đám người đang chiến đấu lúc, đám người giao thủ, căn bản cũng không biết cái gì gọi là lưu thủ. Kiếm quang lóe lên không ngừng, kim loại va chạm âm thanh liên tục vang lên, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Xung quanh chiến trường mười mấy mét đồ vật bên trong không ngừng bị phá toái. Có thể thấy được trận chiến này kinh khủng. Ầm ầm ầm, Serial thiết quyền liên tục oanh lên Siêu Tây Gu vạn vật hai đoạn. X-Tay, hỏa hoa liên tục xuất hiện. Cường đại lực lượng đem Siêu đánh lui liên tục. Siêu mặc dù thân thủ không tệ, nhưng lực lượng nếu so với Serial vẫn là kém nhiều lắm. Phốc. Serial vận thêm cường đại lực lượng đánh ra một quyền, đem Siêu thân thể cho đánh bay ra ngoài. Hai cánh tay cầm Tây Gu run lên không ngừng, nhiễu loạn đế đô Nai Rết, ngoan ngoãn cho ta đầu hàng đi. Quát lớn một tiếng, Serial hai chân cong lại rồi phóng đi, tại dưới mặt đất tạo thành một cái mạng nhện hố sâu. Cả người bay đi như đạn pháo, thiết quyền đánh ra, chỉ cần bị đánh trúng. Tuyệt đối muốn cho đối phương thổ huyết, Siêu cắn răng, cầm lên Tây Gu hướng về phía Serial phóng đi, to lớn cây kéo mở ra hướng thẳng Serial đánh tới. Nàng muốn liều mạng, bất quá Serial cũng không muốn cùng nàng đồng quy vũ tận. Lập tức nhún chân nhảy lên không trung lộn vòng tránh thoát Siêu công kích. Một bên khác, Leberg lộ ra vô cùng chật vật, hắn phải cùng với hai cái Jagger thành viên run cùng bồ chiến đấu một lúc. Từ đầu tới giờ gần như đều là phòng ngự. Leberg đế cụ là thiên biến vạn hóa. Crosstail là dùng một đầu siêu cấp nguy hiểm chủng ra chế thành. Có thể cho người sử dụng thao túng tơ thép tùy ý muốn. Nhưng mà Leberg Tây Gu lại bị bồ Tây Gu cho khắc chế gắt gao. Tơ thép cứng cáp bị nhiệt độ cao cho hòa tan. Tại Leberg khống chế bên dưới đế cụ Crosstail trong nháy mắt xẹt qua. Trên trăm nói sợi bạc dây nhỏ giao hội, biến thành một cây ngân thương, đối đang lao xuống Jun đánh tới. Jun tại Leberg công kích đến liền vội vàng tránh thoát, Jun thực lực xem như là Jagger bên trong yếu nhất một cái. Toàn bộ lực lượng đều là dựa vào hắn cái kia đã chết bạn gái tăng cho đế cụ vạn dặm bay lượn mang đến. Cho nên biến mình nhược điểm Jun hắn cũng không muốn cùng Leberg trực diện chiến đấu. Chỉ là ở trên không trung sử dụng lông vũ bắn ra hỗ trợ bồ chiến đấu. đối mặt với sắc bén như tên lông vũ, Leberg vội vàng thao túng tơ thép quấn quanh thân thể hình thành áo giáp. Chống đỡ lấy, bộ thao túng đế cụ hướng về phía Leberg phóng ra từng đợt nóng bỏng hỏa diễm. Để cho Leberg không ngừng lùi lại về phía sau. Leon, muốn thay đổi đối thủ sao? Leberg một bên chật vật né tránh, một bên hướng Leon hô lên. Không có cách, hắn đế cụ bị hai người này khắc chế gắt gao. Chỉ có thể thay đổi đối thủ với Leon. Không thành vấn đề, Leon cũng biết Leberg khó khăn. Hơn nữa cái này Ieyasu thực lực cũng không phải rất mạnh. Giao cho Leberg cũng tốt, cho nên Leon trực tiếp đồng ý, sau đó hai người liền thay đổi đối thủ. Bị xem thường sao, ta có chút tức giận đây. Ieyasu hừ lạnh một tiếng nói. Cảm thấy mình bị đối phương xem thường. Ieyasu nộ khí dâng lên. Lập tức phóng tới Leberg. Hai người thực lực đều là rất cường đại. Nguyên bản không khoảng cách xa. Một nháy mắt, hai người liền đã gần trong gang tấc. Ăn ta một chiêu này. Nhìn xem Leberg, Ieyasu ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay trường kiếm cấp tốc đánh xuống. Đánh xuống ở giữa, vậy mà loáng thoáng có thể nghe được cái kia như tê liệt phá không bên trong. Kèm theo hừng hực liệt hỏa, có thể thấy được cái này một kiếm uy lực cùng khủng bố. Ieyasu còn không có tìm thấy thích hợp tây gu, cho nên Hassan ngoại trừ cho Ieyasu cường hóa ra thì còn giao cho Ieyasu một cái ma thuật lễ trang. Một cái có thể phóng thích ra cường đại hỏa diễm trường kiếm. Đương nhiên Ieyasu cũng không có ma lực, cho nên chỉ có thể sử dụng đến trong hỏa diễm trường kiếm ẩn chứa ma lực. Bất quá cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi. Cách chương.